Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 403. Cay độc như dạ châu tổ sư, cũng không nhịn được hít vào nhuộm dần lấy hạt tuyết khí tức hàn vụ. Nội tâm thực bị chấn động mạnh, Lục Ngu hỏi, cái gọi là cự vật là cái gì? Mục Thanh Hòa nói, không biết. Có lẽ là siêu việt tưởng tượng lực lượng đặc thù, có lẽ là cái nào đó không biết khủng bố thế lực, có lẽ là một loại nào đó không thể lý giải hiện tượng thần bí, có lẽ là một cái cụ thể sinh vật, hết thảy cũng có thể. Sau đó, nàng lại đề cập, liên quan tới khóa lại hạn còn có một loại khác suy đoán, lần này nàng chủ động nói ra, không có chờ người thỉnh giáo. Tự nhiên là bởi vì Giang Nghiễn ở đây, hắn vừa rồi đã muốn há mồm, một loại khác phỏng đoán có chút đáng sợ. Một vị mục nát thiên tiên tọa hóa trước đã từng hoài nghi, cũng có thể là trong sương đêm quái đản, không thể lý giải cự vật khóa chặt Ngọc Kinh, là nó đưa đến một loạt biến hóa, thuyết pháp này quả thực có chút khủng bố. Hết thảy đều trái ngược, nếu là loại tình huống này. Để Ngọc Kinh đã lâm vào bị động, tình thế rất nghiêm trọng, đáng sợ nhất chính là, ý vị này Ngọc Kinh chỗ bức xạ địa giới, kỳ thật đều đã lâm vào trong nguy hiểm không biết, mà Dạ Châu tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Tương lai nói không chừng có một ngày liền có khả năng lại. Trầm Luân, lật tột phách liên thừa vận thở dài, thiên tiên ngờ vực vô căn cứ, làm người ta kinh ngạc. Mạnh như Ngọc Kinh trí cao ở trên, đều tại bị ăn mòn, bị quấy nhiễu, cùng trong ngoại giới đoạn không liên lạc được biết con đường phía trước, cái này thật là làm cho người dùng mình, còn có mặt khác phỏng đoán sao? Lãnh Minh không hỏi, Mục Thanh Hòa nói, loại thứ ba thuyết pháp, đó chính là không có chân tướng, lật đổ tất cả, hết thảy đều là không biết chờ đợi hậu nhân đi thăm dò. Bất quá có địa tiên nếm thử tiếp cận Ngọc Kinh lúc. CS bất đắc kỳ tử. Hình thần câu diệt. Ngay cả đôi câu vài lời đều không có truyền ra. Ngọc Kinh mê thất. Kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng. Các người sẽ không còn muốn đào hư không đường hầm a? Mục Thanh Hòa hỏi. Đúng. Thừa dịp còn trẻ. Máu còn nóng hổi. Tín niệm chưa tát. Chúng ta còn muốn thử một chút, tại đại thời đại này mở đường, xin tiền bối hai ngày sau lại tới, nghe tới câu nói thứ hai. Mục Thanh Hòa khuôn mặt tuấn tú đều co rúm hai lần, Tần Minh sau khi xuất quan. Không để ý đến hai tấm thiếp mời, tạm thời gác lại chuyện này. Kết quả đối phương chủ động đến nhà bái phòng, hắn ngay tại uống trà. Phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Tuần tự có hai người thần du mà tới. Lẫn nhau lòng có cảm giác. Muốn né tránh đã trễ rồi. Gặp qua Tần huynh. Mạo muội tới chơi. Còn xin Tần huynh thứ lỗi. Một nam một nữ tuần tự hạ xuống. Đều phi thường khách khí. Tần Minh đứng dậy. Trên mặt dáng tươi cười đẩy cửa đi ra ngoài. Dù là biết bọn hắn muốn chơi miễn phí, hắn cũng không có khả năng trực tiếp bày sắc mặt, mà lại. Nếu là giao lưu, chẳng lẽ hắn liền không thể đảo ngược, chơi miễn phí. Tấu Minh đem hai người mời đến trong phòng về sau. Nói, Mặc Họa, dâng trà, Tô Mặc Họa một chút nhận ra hai người này là ai. Biết được bọn hắn đạo hạnh cực kỳ cao thâm, có thực lực tranh giành, liệt dương. Là trên trời tiếng tăm lừng lẫy hai tôn, đại thần, bị thế hệ. Tuổi trẻ thật sâu kiêng kỵ, dù cho là nàng. Bây giờ đạo hạnh còn cạn, thân thể cũng hơi kéo căng, hai người này đều lộ ra chân dung. Đều là hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, phong nhã hào hoa, nam tử tên là Phong Chỉ Qua. Ngũ quan tương đối lập thể, góc cạnh rõ ràng. Có được một đầu hiếm thấy tóc đỏ, khí khái hào hùng mười phần, nữ tử tên là Nhan Trước Hoa. Mái tóc như tơ lụa, sáng đến có thể soi gương, sắc mặt nhu hòa, rất là dịu dàng, mới nhìn cũng không có đặc biệt kinh diễm, nhưng là phi thường nén lòng mà nhìn, càng là tường tận xem xét, càng là cảm thấy nàng có loại cổ điển đẹp, phảng phất từ bút Mặc Đan Thanh bên trong đi ra xinh đẹp nho nhã tiên tử, Tần Minh đều khó tránh khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, bất quá không có thất lễ. Chủ khách sau khi ngồi xuống, bầu không khí có chút hòa hợp, cùng trong dự đoán tình huống khác biệt. Hai người này rất là khách khí, không có ỷ vào thân phận mình nắm, đều là rất bình thản, ăn nói không tầm thường, không mất khôi hài, tối thiểu nhất. Mặt ngoài như vậy, chủ khách ở chung vui sướng, cuối cùng, bọn hắn cuối cùng cho tới hỗn độn kình. Cái này nguyên bản là tới chơi mục đích của hai người, mà trước đó, phong chỉ qua, nhàn trước hoa đều cùng Tiểu Như Lai xâm nhập tán gẫu qua. Lại đạt được bộ phận công pháp cơ bản, bọn hắn đúng là cố ý luyện môn này kình pháp. Phong chỉ qua nói, tại Dạ Châu nó được vinh dự thiên thần kình, thánh hiền kình, quả thực để cho chúng ta có chút hướng tới, Tần Minh nhắc nhở. Loại này kinh pháp luyện đến cuối cùng về sau, cuối cùng kết cục đại khái là giải thể mà vong, không sao. Nếu là thuận lợi, ta tối đa cũng liền luyện đến đệ tứ cảnh. Phong chỉ qua nói thẳng, lời mặc dù nói như vậy, kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn ôm mong đợi. Bây giờ bồ cống truyền đến tin tức, vị kia còn sống thánh hiền thành công đặt chân đệ thất cảnh. Môn này tại địch tại mình đều rất khủng bố kinh pháp, có lẽ có thể bị cải tiến. Phong chỉ qua đạo hạnh cực kỳ cao thâm, cho dù là luôn luôn tự phụ Tiểu Như Lai Triệu Thừa Dục đều đối với nó vô cùng kiêng kỵ, căn bản không có sách thu đồ đệ sự tình. Tương phản, Triệu Thừa Hạn cuối cùng đem hắn dẫn kiến cho trong sư môn một vị đại tông sư. Ba người uống trà nói chuyện phiếm lúc, Tần Minh cũng không keo kiệt, nói một chút liên quan tới hỗn độn kinh tu hành trải nghiệm. Bất quá hắn pháp kinh qua, cải mệnh kinh, điều chỉnh qua, lại đã từng bách đoán chân kinh, những này tinh tế biến hóa, cho dù đổi Triệu Thừa Dục tới đây lắng nghe, đều khó mà nắm chắc bản chất, trừ phi quá khứ Như Lai đích thân tới, mới có thể lý giải con đường của hắn. Nhưng là minh bạch là một chuyện, muốn luyện thành lại là một chuyện khác. Sau nửa canh giờ, Phong chỉ qua cáo từ rời đi. Trong lúc đó, nhàn trước hoa một mực tại lắng nghe, thẳng đến chỉ còn lại có chính nàng lúc mới mở miệng. Tiểu Như Lai một vị trưởng bối, luyện thành hỗn độn kinh một vị đại tông sư, sẽ tự mình tiếp dẫn Phong chỉ qua lên đường. Pháp này cực kỳ khó luyện, cần phải có người dẫn đạo, lấy tinh thuần nhất hỗn độn kinh du tẩu môn đồ toàn thân, chôn xuống một viên hạt giống mới có thể tiếp dẫn nó nhập môn. A, ngươi không có mời vị đại tông sư kia tiếp dẫn lên đường sao? Tần Minh hỏi, ta cố ý đến Tần huynh bên này cầu pháp. Nhàn trước hoa giống như đan thanh thánh, thủ tác phẩm đắc ý, mực nhạt nhếch lông mày, xanh ai nhiệm áo, xác thực giống như là trong tranh thủy mặc đi ra giao đài tiên tử. Tần Minh ý thức được đối phương nghiên cứu qua hắn, trong thời gian ngắn nhất biết được hắn không ít tin tức, đại khái đã nghe qua hắn nghe đồn, suy đoán hắn là chính mình lên đường, chưa từng bị người tiếp dẫn. Nhàn trước hoa sở dĩ lên học kinh này suy nghĩ, là bởi vì ngẫu nhiên từng nghe nói Tô Mặc Hỏa dị thường thiên chất, mà nhan trước hoa đi vào mặt đất về sau cũng lập tức tâm huyết dâng trào. Không phải vậy, nàng nguyên bản liền có thực lực đi tranh giành liệt dương, không cần thiết luyện trên mặt đất một loại kinh văn. Người muốn bái ta vi sư, mời ta chôn xuống một viên hỗn độn hạt giống. Tần Minh hỏi, nhan trước hoa nhu hòa khuôn mặt bên trên dáng tươi cười hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục dịu dàng chi sắc. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, muốn chính là chính mình lên đường pháp, mà lại nàng lo lắng bị người chôn xuống một viên hạt giống về sau sẽ lưu lại tai họa ngầm. Sau đó, nàng đứng dậy cáo từ, lại muốn đi suy nghĩ một chút. Hai ngày về sau, Dạ Châu tổ sư lần nữa đào ra một đầu thông hướng dị giới đường, không chỉ Mục Thanh Hòa tới, còn có Dạ Châu bên ngoài hai vị địa tiên ở đây, vực ngoại địa tiên. Đối với bọn này, lão tiểu tử thật là không yên lòng. Sợ bọn họ xét nhà, trực tiếp đào được nơi ở của bọn hắn đi, đã trải qua mấy lần sự kiện. Dạ Châu tổ sư phong bình triệt để chuyển biến xấu. Sau bóng đêm kia đều muốn đen, lần này an toàn, Mục Thanh Hòa đèn treo đứng yên. Nhưng mà, khi hiểu rõ đến lần này tọa độ về sau, sắc mặt của nàng lần nữa thay đổi, siêu việt Ngọc Kinh chỗ bức xạ phạm vi. Nàng rất là nghiêm túc, mang ý nghĩa không biết, thần bí, chính là chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn toàn mới văn minh. Khả năng tồn tại biến số, không có khả năng lấy Ngọc Kinh quy tắc đi tìm hiểu. Hết chương.